Xuyên thành công năm đến muộn nhất trong truyện Vạn Nhân Mê. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi rời khỏi phòng làm việc của đạo diễn, Hàn Lệ đi thẳng đến phòng vẽ tranh của nhà Trung. Hắn không gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa bước vào. Các cậu hẹn hò mà lại tổ chức độc đáo thế này à? Nhưng Vinh Nhung đang ngậm một bông hồng trong miệng, Lê Hoài An thì tập trung vẽ tranh, chẳng ai để ý đến hắn. Thấy vậy, Hàn Lệ cũng không đi mà còn tiến lại gần Vinh Nhung, đưa tay kéo sợi dây đỏ trên người cậu. Còn chơi trói buộc play nữa chứ? Lê Hoài An đang vẽ tranh, thấy hành động của Hàn Lệ thì dừng bút, vừa định nói gì đó thì đã thấy Vinh Nhung lấy bông hồng ra khỏi miệng rồi nói với Hàn Lệ. Chúng tôi đang làm việc, không rảnh để nói chuyện với anh. Nhưng nghe vậy, Hàn Lệ lại càng hứng thú. Vậy tôi cho cậu một công việc nhé. Ai ngờ Vinh Nhung không thèm nghe nội dung mà thẳng thừng từ chối. Không, cậu ta trả cậu bao nhiêu tiền? Vinh Nhung không trả lời, lại đưa bông hồng vào miệng. Tôi trả cậu gấp 3 lần, chỉ cần cậu hợp tác với tôi trong 6 ngày livestream sắp tới. Vinh Nhung vẫn không để ý đến hắn. Hàn Lệ lộ vẻ không hài lòng, giơ tay lấy bông hồng ra khỏi miệng Vinh Nhung. Vậy, gấp 10 lần nhé. Nhưng rồi hắn thấy Vinh Nhung không thể nhịn được nữa mà nói. Anh có thể đừng làm phiền chúng tôi được không? Hàn Lệ trở lại phòng khách, càng nghĩ càng tức. Ban đầu hắn định lái xe đi ra ngoài để xả hơi, nhưng hôm nay đến lượt hắn và Ôn Thức Kiều phụ trách chuẩn bị bữa trưa cho nhà Trung. Vì thế Hàn Lệ đành cố kìm nén cơn giận, cùng Ôn Thức Kiều đến siêu thị mua đồ. Khi đang thanh toán tại quầy, có người nhận ra Hàn Lệ, họ xì xào bàn tán. Ôn Thức Kiều tinh ý nhận ra điều gì đó. Vậy ra, việc livestream tạm dừng có liên quan đến cậu à? Đương nhiên là không. Vì mỗi lần hắn âm thầm trả thù tình địch, Ôn Thức Kiều lại rất tức giận, nên Hàn Lệ đã phủ nhận. Khi cả hai nấu xong bữa trưa, các khách mời khác lần lượt đến phòng ăn, chỉ có Lê Hoài An và Vinh Nhung vẫn chưa đến. Khi Ôn Thức Kiều hỏi về họ, Hàn Lệ đang tức giận Vinh Nhung nên không nói họ đang ở đâu. Điều bất ngờ là Phó Ưng Phủ chủ động nói, để tôi đi gọi họ đến. Trước cửa phòng làm việc, Phó Ưng Phủ gõ cửa rồi bước vào. Thấy cảnh tượng bên trong, anh sững sờ. Đến khi Vinh Nhung nhìn về phía anh, Phó Ưng Phủ mới nói. Bữa trưa đã sẵn sàng rồi. Vinh Nhung liếc nhìn Hoài An đang mải mê vẽ tranh. Tổng Giám đốc Phó, cảm ơn anh đã đặc biệt đến gọi chúng tôi. Nhưng chúng tôi phải vẽ xong bức tranh này rồi mới ra ngoài được. Mọi người cứ ăn trước đi, không cần đợi chúng tôi. Được rồi, Phó Ưng Phủ đáp lại một cách lạnh lùng. Ôn Thức Kiều thấy Phó Ưng Phủ trở về một mình, tò mò hỏi. Họ ra ngoài cùng nhau à? Phó Ưng Phủ ngồi xuống nói. Không, Lê Hoài An đang vẽ Vinh Nhung trong phòng vẽ tranh dưới tầng hầm. Cậu ấy nói phải vẽ xong rồi mới ra ăn. Ra vậy, Ôn Thức Kiều suy nghĩ một lúc rồi nói. Vậy lát nữa tôi qua xem thử. Trong phòng vẽ tranh dưới tầng hầm, bức tranh đã hoàn thành. Nhưng hình ảnh trên tranh lại khác xa so với Vinh Nhung ngoài đời. Trong tranh, cậu mọc một cặp sừng dê đen, mặc một chiếc áo choàng ngắn màu đen, ngồi giữa một nhóm tín đồ mặc áo trắng. Những tín đồ này đang cố chạm vào cậu nhưng cậu không để ý. Đôi mắt đào hoa ánh lên màu đỏ, nhìn chằm chằm về phía trước, dường như đang dụ dỗ người xem trở thành tín đồ của mình. Trước giá vẽ, Lê Hoài An tiến đến bên cạnh Vinh Nhung rồi nói. Mệt rồi, để tôi giúp cậu cởi trói. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vinh Nhung mặc bộ đồ thánh phục mỏng manh ngồi nhiều giờ liền, đã cảm thấy lạnh cóng. Đột nhiên, một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau. Tôi mua bức tranh này được không? Lê Hoài An quay đầu lại, thấy Ôn Thức Kiều đang đứng trước giá vẽ nói. Giá cả cậu tự đưa ra. Đằng sau Ôn Thức Kiều là bác sĩ Du, ảnh đế Tiết và Viễn Trạch. Hầu hết ánh mắt của họ đều đổ dồn vào Vinh Nhung đang bị trói chưa cởi trói. Chỉ có Tiết Kỳ Ngạn nhìn chằm chằm vào bức tranh, vẻ mặt khó đoán. Lê Hòa An cảm thấy rất khó chịu, cậu hối hận vì đã vẽ tranh ở đây. Xin lỗi, tôi không định bán bức tranh này cho bất kỳ ai. Vinh Nhung hoàn toàn bối rối trước câu nói của Lê Hoài An. Lê Hoài An đã bỏ ra nhiều tiền để thuê cậu, vậy mà lại không định bán bức tranh. Vì việc thương lượng riêng của Hàn Lệ và Vinh Nhung không thành công, tổ chương trình đã quyết định chọn một con đường khác tổ chức một hoạt động tập thể bất ngờ. Ngay khi buổi livestream bắt đầu, hàng loạt bình luận đã tràn ngập. Có gì đó rồi hả? Hôm nay livestream bắt đầu muộn thế này là sao? Tổ chương trình sợ quá rồi à? Hàn Lệ cút khỏi sâu hẹn hò đi, tôi đến từ Weibo để ăn dưa đây tương đương. Này, Các khách mời đang làm gì vậy, mà sói? Tôi thích xem trò này lắm. Trong phòng khách của nhà Trung, NPC từng mặc đồ ăn xin đang giải thích luật chơi ma sói cho các khách mời. Sói giết hết dân thường hoặc thần thì sói thắng. Người tốt bỏ phiếu loại bỏ hết sói thì người tốt thắng. Trong trò chơi này có các vai, ba sói, ba thần, ba dân thường. Thần gồm tiên tri, thợ săn, phù thủy. Nhà tiên tri mỗi đêm có thể kiểm tra một người chơi là người tốt hay sói. Phù thủy có một lọ thuốc độc và một lọ thuốc giải, mỗi đêm chỉ được dùng một lọ. Thợ săn bị sói giết hoặc bị bỏ phiếu loại bỏ thì có thể chỉ định bắn chết một người chơi, bị độc thì không thể sử dụng kỹ năng. Rồi NPC lấy ra các thẻ nhân vật, mọi người hãy rút thẻ và xác định vai trò của mình. Trần Lâm Tắc Hủ là người đầu tiên rút thẻ, không biết rút được vai trò gì, cố tình làm ra vẻ vui mừng để đánh lừa người khác. Vinh Nhung cũng học theo, rút thẻ cùng bên phải, rồi gật đầu hài lòng. Sở Viễn Trạch ngồi đối diện bị cậu làm cho bật cười, nhưng nhớ lại hành vi của Vinh Nhung, nụ cười chợt tắt. Khi tất cả các người chơi đã xem xong thẻ nhân vật của mình, NPC nói: "Đêm đến, hãy nhắm mắt lại." Vinh Nhung nghe vậy liền nhắm mắt, đến khi nghe thấy tiếng sói hãy mở mắt, mới mở ra, kết quả là cậu nhìn thấy Lê Hoài An và Hàn Lệ cũng đang mở mắt. Vinh Nhung không kìm được, thở dài một hơi. Ha ha ha, PS, Hàn Thiếu đi đến đâu cũng bị ghét tương đương. Cách chương.